Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ở phong tỏa tin tức cùng với khống chế kia tòa đảo nhỏ ma pháp bích chướng lúc sau. Tommen đem dư lại sự giao cho mấy cái quan chỉ huy. Chính mình lại lần nữa trở lại Beria, nhiều mặt thế lực giao hội, giáo đình ở Minh Đông Đại Lục ở trong tối, các quý tộc lắc lư không chừng. Bởi vì trăm ngàn năm trước chiến tranh cùng đối với ma pháp sư đại tàn sát, đế quốc công dân nhóm đại bộ phận đều căm hận giáo đình. Dưới tình huống như vậy, mấy năm tới đế đô liền mặt ngoài gió êm sóng lặng kỳ thật ám lưu dũng động. Lúc này, bởi vì mấy vị đại thiên sứ ở cùng thời gian lần lượt chết bất đắc kỳ tử, trở về thánh nữ phát hiện tâm phúc đã chết một đống. Lập tức ở hoàng đế trước mặt khóc lóc kể lể một đốn. Một loạt làm người cảm giác hoàng thất thuốc viên mệnh lệnh tức khắc bị ban bố xuống dưới. Rất nhiều hắc ám chủng tộc hỗn huyết bị trảo vào ngục giam. Này trong đó có một bộ phận vẫn là rất có thực quyền quý tộc. Trong lúc nhất thời toàn bộ Beria mỗi người cảm thấy bất an. Ngầm mắng giáo đình người tức khắc phiên vài lần. Học viện trung tựa hồ còn tính bình tĩnh. Tuy rằng ở mấy lần biện luận hoặc là nói khắc khẩu lúc sau, rất nhiều bọn học sinh cũng âm thầm chia làm hai phái. Bọn họ ở các loại thời điểm đều không quên công kích đối phương lý niệm. Có một bộ phận trung lập người, tuy rằng tán đồng tu sửa thần điện từ từ công việc hẳn là bị thảo luận, lại không muốn công kích bất luận cái gì một phương, có chút người càng là cực đoan. Cho rằng cùng loại Y Lạc Na tàn sát hàng loạt dân trong thành như vậy hành động đáng giá tôn kính. Bởi vì quang minh thần chó săn cùng tín đồ bị chết càng nhiều càng tốt. Một khác phái người tắc cho rằng đây là hoàn toàn là bậy bạ. Tàn sát là dã man người làm, Y Lạc Na là một nhân loại. Nàng ma pháp tạo nghệ cố nhiên không tiền khoáng hậu, nhưng mà nàng sở dĩ bị miệt xưng là ngụy thần cũng không phải không có nguyên nhân. Dana các hạ, Tommen trải qua hành lang khi, một cái tóc đỏ nữ hài nhẹ giọng gọi lại nàng, người kia ôm mấy quyển thư lưu đến nàng trước mặt, thật cẩn thận mà ngẩng đầu, ngài mấy ngày hôm trước không ở nơi này sao? Tommen, ngoặc kép, mấy ngày trước là thí luyện thi đua thời gian, tái lị á Dana, đúng là nơi này, đáng tiếc người kia cũng không phải nàng. Chào buổi sáng, bối phất lị, Tommen có chút tâm tắc mà nói. Đó là ta một cái bằng hữu. Hắn biến thành ta bộ dáng tham gia thi đấu. Ta phía trước có việc nàng nhưng thật ra không ngại làm đối phương biết chuyện này. Rốt cuộc, bối phất lị vốn dĩ chính là Matthew thủ hạ gián điệp. Rất nhiều năm trước cũng đã ở đế đô ẩn núp. Hơn nữa người này kỳ thật là cái viêm cự ma, thuần huyết ác ma, làm thần hắc ám tạo vật. Căn bản không có khả năng có chẳng sợ một tia phản bội ý niệm Money bọn họ cũng không sẽ bởi vậy. Đã chịu trừng phạt, mà là, bọn họ từ thân thể đến linh hồn chung với chính mình sáng tạo giả. Căn bản sẽ không có cái loại này tình huống phát sinh. Lại nói, nhiều năm trước, nàng còn đã từng phụ trách khóa dạy dỗ đối phương tinh thần ma pháp. Nga, bối phất lị ngượng ngùng mà nói, ta ngay từ đầu tưởng ngay. Ta lần đầu tiên cùng nàng, cùng hắn nói chuyện thời điểm liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Sau lại, ta lại đi tìm hắn một lần, lúc ấy hắn đang chờ vòng thi đấu tiếp theo. Ta xem chung quanh không có người, liền tưởng cùng ngài nói chuyện phiếm, vì thế chúng ta nói mấy câu. Sau đó ta phát hiện không quá thích hợp, người đương nhiên sẽ phát hiện không thích hợp. Tommen không biết Ilias sắm vai một cái như thế nào chính mình. Dù sao trừ bỏ bề ngoài, địa phương khác tuyệt đối không thể có bao nhiêu tương tự. Bị hiểu biết chính mình người phát hiện thực bình thường. Bất quá, hẳn là cũng sẽ không có cái gì quá không xong hậu quả đi. Dù sao nàng cũng không phải thực để ý chính mình hình tượng. Ít nhất là ở trong học viện, Tommen nghĩ, thuận miệng hỏi. Các ngươi nói gì đó? Cái kia viêm cự ma cô nương nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta nói lên ta tiền nhiệm Money, Tommen nghĩ người này cảm tình sử. Đã biến thành tiền nhiệm, Đúng vậy, Bối Phất Lỵ nhún vai. Chúng ta chi gian có quá nhiều mâu thuẫn. Ta cảm thấy lần sau ta ít nhất nên tìm một cái bán thần yêu đương. Như vậy có lẽ còn hảo điểm mà ni. Tô Mân sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một đạo đen tối quang. Vì cái gì? Bởi vì, nếu hai người bất bình đẳng nói, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Tóc đỏ cô nương thở dài. Đem thư kẹp ở dưới nách, một cái tay khác thưởng thức trước ngực bím tóc, nàng không rất cao hứng mà cố lấy mặt. Chúng ta nhận thức thời điểm mọi người đều không sai biệt lắm. Sau lại ta vinh hạnh mà được đến ngài chỉ điểm trở thành bán thân. Đừng phủng ta, Tô Mân giờ khóc giờ cười. Ta dạy cho ngươi tinh thần ma pháp cùng ngươi thành thần có cái gì quan hệ? Hảo đi, đối phương tạm dừng một chút. Tóm lại, chúng ta chi gian cùng trước kia bất đồng. Hắn luôn là cảm thấy ta không giống nhau. Vô nghĩa, hắn chỉ có thể ở trong núi đào quặng, mà ta có năng lực tới tháp văn đương gián điệp. Hắn luôn là cảm thấy ta cùng ta bên người bán thần nhóm có một chân linh tinh. Ở hắn nhìn không thấy thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy Matthew các hạ cũng từng làm ta phụng dưỡng hắn. Này quá vớ vẩn, Matthew các hạ mới chướng mắt ta đâu, rốt cuộc. Hắn tiếp xúc không đến ngươi vị trí thế giới, Tô Mân như suy tư gì mà nhìn nàng một cái. Ngươi nói đúng, có lẽ bán thần nên cùng bán thần ở bên nhau, đúng vậy. Tóm lại, nói trở về, ta hỏi ngươi bằng hữu, ta hỏi hắn thích cái gì loại hình, chỉ nói bề ngoài liền hảo, ta là nói, ta lúc ấy tưởng ngươi, ta nói ngươi có phải hay không thích Matthew các hạ như vậy. Tô Mân, ngoặc kép, chùa sáng thế a. Tô Mân đem Bối Phất Lỵ toàn thân trên dưới đánh giá một lần. Xác định người này hoàn hảo không tổn hao gì, không có thiếu cánh tay thiếu chân. Cũng không có gì nghiêm trọng bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nói như thế nào? Đại ác ma có chút rối rắm mà nhìn nàng, hắn giống như không rất cao hứng, khi đó ta liền cảm thấy hắn thập phần không thích hợp. Bởi vì ngươi rất ít sẽ ở mọi người trước mặt biểu lộ loại này cảm xúc trừ phi ngươi là cố ý. Sau đó, hắn thực nghiêm túc mà nói cho ta. Nói hắn không thích Matthew cái loại này loại hình, Tô Mân yên lặng đỡ chán. Cảm giác tào nhiều vô khẩu. Sau đó đâu? Sau đó, hắn phải trả lời ta, Bối Phất Lỵ tiến đến nàng bên cạnh. Hắn nói tên của ngươi, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng tâm tình phức tạp mà nhìn đối phương. Hảo đi, viêm ma cô nương vô tội mà mở to hai mắt. Làm sao vậy? Vẫn là nói ta lý giải sai rồi. Hai người các ngươi căn bản là một đôi. Không, Tô Mân vội vàng phủ nhận, dùng sức mà lắc đầu. Chúng ta không phải, chúng ta chỉ là, chúng ta không có gì xác định quan hệ. Hắn khả năng chính là thích xương cự ma, hoặc là thích ta. Ta là nói, chúng ta ở chung thời gian không tính rất ít. Hắn có lẽ cảm thấy ta là tương đối thuận mắt loại hình. Hoặc là ít nhất có thể bị chịu đựng. Cho nên mới sẽ như vậy trả lời ngươi, bởi vì hắn không thế nào chú ý người khác bề ngoài cùng tính cách. Bị người hắn chán ghét có lẽ có không ít, thích người lại cơ hồ không có. Tóc đỏ nữ hài ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Tô Mân, ngoặc kép, như thế nào, ta thật nên cho ngài một mặt gương, viêm cự ma kéo dài quá làn điệu. Cười hì hì nói, làm ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi biểu tình. Còn có ngươi đàm luận một người ngữ khí, ta giống như còn trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy. Nga, bởi vì chúng ta trên thực tế chỉ ở chung 2-3 năm. Các hạ Tô Mân mặt vô biểu tình, kia khả năng không đủ để làm ngươi thấy rõ một người. Ta không hiểu, Bối Phất Lỵ chớp chớp mắt, biểu tình nghiêm túc lên, ngài thực không thích thảo luận cái này đề tài sao? Nếu như vậy ta liền không nói, chính là vì cái gì này sẽ làm ngài muốn lảng tránh đâu? Vẫn là nói đối phương đã kết hôn. Ngài đối cảm tình của ngài cảm thấy hổ thẹn. Nếu không ta thật sự không rõ thích một người có cái gì vấn đề, bởi vì... Tô Mân thật sâu thở dài. Ngoặc kép, nếu ngươi biết hắn là ai, ngươi khả năng liền sẽ không nói ra vừa rồi những lời này đó, nhưng là... Này không đại biểu các ngươi không thể có được cái loại này quan hệ. Hắn còn có thể là ai? mỗ vị thần minh các hạ. Bối Phất Lỵ có chút mê mang mà ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm giác không quá thoải mái. Nàng hơi hơi nhăn lại mi, đồng tử có chút tan rã. Tô Mân hiện tại cảm xúc có điểm không ổn định, tinh thần cũng không thế nào tập trung, nhất thời không chú ý tới biến hóa này. Khụ, Bối Phất Lỵ thanh thanh giọng nói, ta vừa rồi nói những lời này đó chỉ là ta tao ngộ. Ngài ngàn vạn không cần bởi vì ta cùng ta tiền nhiệm trải qua mà thay đổi ngài ý tưởng a. Nếu ngài bằng hữu là vị nào chuẩn thần các hạ, cũng không đại biểu các ngươi liền không thích hợp a. Ta là nói, hảo đi, kia thì thế nào đâu. Ngài ở một kích quyết thắng đánh bại Lâm Tây, này đã truyền khắp Đông Đại Lục, ngài có thể kéo ra Viêm Thần Miện Hạ Thiên Quốc Hoàng Hôn. Thứ thần cấp tấn chức đối ngài tới nói cũng là sắp tới. Tô Mân bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngoặc kép, ta không biết, người sau chớp chớp mắt, ngài không biết cái gì, hắn có phải hay không thích ngươi? Các hạ, nếu hai người các ngươi là loại này, ta không biết nên hình dung như thế nào quan hệ, lấy ngài tâm tư, chẳng lẽ ngài đoán không ra tới sao? Tô Mân ánh mắt khẽ biến, ngươi không cần tiếp tục nói, ta không như vậy tưởng, nếu hắn chính là cố ý nói cho ta nghe đâu. Viêm cự ma vẫn là chấp nhất mà đem nói ra tới. Hắn biết ta còn sẽ nhìn thấy ngươi, nếu hắn cũng biết ngài ở lo lắng này đó, cho nên hắn hy vọng thông qua ta đem những lời này truyền cho ngài. Tô Mân tùy ý ném một cái phạm vi thôi miên, làm người chung quanh xem nhẹ chính mình động tác, sau đó duỗi tay ấn thượng ác ma cô nương cái trán. Sau một lúc lâu, nàng triệt bỏ chính mình tinh thần lực. Cảm thấy đối phương hẳn là trạng thái bình thường, không có bị khống chế, đáng chết, là chính mình suy nghĩ nhiều, ta không cảm thấy hắn sẽ biết ta đang lo lắng cái gì, Tô Mân lắc đầu. Người đi đi, các hạ tóc đỏ nữ hài vẻ mặt không thể hiểu được. Ngoặc kép, ngài là nghiêm túc sao? Ai còn dám ở ngài trước mặt chơi loại này đa dạng? Không có người thao tác ta, lại nói, hắn là người bằng hữu. Chẳng lẽ hắn không biết nếu hắn làm như vậy nhất định sẽ bị ngươi nhìn thấu sao? Tô Mân trầm mặc. Một lát, sâu kín mà thở dài một tiếng. Kia nhưng khó mà nói. Có chút người nghiêm túc lên liền sẽ trở nên thực khủng bố. Tuy rằng ta cảm thấy ta khả năng không đáng. Hơn nữa ta gần nhất trạng thái đặc biệt không xong. Hắc, Bối Phất Lỵ, đừng nói chuyện phiếm, muốn bắt đầu đi học. Mấy cái nữ hài trải qua thời điểm hô nàng tên, Viêm cự ma hơi hơi cắn hạ môi, thấp giọng hướng nàng cáo biệt, ngài rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nếu ngài muốn một cái xác định đáp án, vì cái gì không trực tiếp đi hỏi rõ ràng đâu? Sau đó nàng liền vẻ mặt tiếc hận mà đi rồi, ma pháp sư các cô nương cũng thuận tiện nhìn nàng một cái. Đang xem thanh nàng mặt lúc sau tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó ánh mắt dần dần trở nên hưng phấn, các nàng thực mau nhỏ giọng mà nghị luận lên, là cái kia tam hệ ma đạo sư, ta xem qua nàng trận đầu mặc chú thuấn phát kem tươi bảo. Còn có trận thứ hai không minh bạo liệt, cái kia phong hệ ma pháp xoái tạc, nàng là người bằng hữu sao, Bối Phất Lỵ, lần sau có thể hay không giới thiệu chúng ta nhận thức. Ở vị kia Dana các hạ từ ngoại vực trở về sau, Tô Mân. Ngoặc kép, làm một cái chủ thần, chẳng sợ thân cách là hỏa, cũng không đại biểu hắn sẽ không hệ khác ma pháp, tương phản, Viêm Thần Miện Hạ vốn dĩ chính là toàn hệ tinh thông. Hắn chỉ là ngày thường không cần sử dụng này đó, cho nên tạo thành một loại phảng phất chỉ biết hỏa hệ ma pháp biểu hiện giả dối. Tuy rằng nói hắn ngọn lửa cùng giống nhau hỏa hệ ma pháp tựa hồ cũng không phải một chuyện. Tô Mân chưa bao giờ hoài nghi điểm này, Ilias lúc trước đáp ứng sắm vai chính mình thời điểm, nàng chuyên môn cường điệu tận lực dùng nước đá phong tam hệ ma pháp. Hỏa viêm chi thần không chút do dự gật đầu, sau đó thuận tiện phiên phiên nhân loại sách ma pháp tịch. Thần tộc ma pháp cùng nhân loại thường dùng cũng không quá giống nhau. Hiện tại, nàng đứng ở tụ tập một đống thí luyện giả trong đại sảnh. Đỉnh mọi người khác nhau ánh mắt, cảm nhận được những cái đó trong tầm mắt sợ hãi tò mò cùng hâm mộ ghen ghét từ từ cảm xúc. đơn giản là bởi vì phía trước thi đua quá mức kinh diễm ma pháp. Cùng với thập phần cuồng vọng tư thái, trong lúc nhất thời không có bất luận kẻ nào dám đến cùng nàng đáp lời. Tuy rằng ở thi đấu trước nàng đã ở chỗ này thượng quá vài lần khóa, nhưng mà Sophie hiện giờ vẫn cứ bị nhốt ở Will gia tộc lâu đài bên trong. Nghe nói vị kia vương phi điện hạ còn không thể hiểu được mà ngã bệnh. Aaron cũng tạm thời lưu tại An Sắt Lạc Thụy Tư, mặt khác các bạn học đại đa số cũng đều đối nàng không có gì ấn tượng. Nhiều nhất là nhớ mang máng có như vậy cá nhân, không có biện pháp, Thomas cũng không nghĩ bỗng nhiên trở nên hòa ái dễ gần. Đành phải bưng viêm thần miện hạ chế tạo cao lãnh nhân thiết. Mặt vô biểu tình mà đứng ở bên cửa sổ. Không lâu lúc sau, những cái đó chờ xuất phát các đại quý tộc xuất hiện. Ma đạo sư nhóm trao đổi một ánh mắt, nhìn Will gia tộc huynh muội cho nhau vấn an. Bọn họ rõ ràng là song bào thai, nhưng mà nói chuyện khi mới lạ đến còn không bằng hữu bình thường. Tina công chúa cùng Đin vương tử mỉm cười xoay người sang chỗ khác. Một lần nữa bị chính mình bên người các quý tộc vây quanh lên. Công chúa điện hạ như có như không hướng bên này liếc mắt một cái. Trong mắt lộ ra một loại không thể hiểu được kiêng kỵ. Chư vị thánh an đế tư hiệu trưởng nhóm xuất hiện. Ma pháp tháp trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Này vài vị cựu giai thánh ma đạo sư đều không hề tuổi trẻ. Có rất nhiều trung niên bộ dáng, có còn lại là tóc trắng xóa lão nhân, trong đó nữ tính dẫn đầu mở miệng. Chư vị các hạ, đây là đến từ Eva các hạ tặng, nó nối thẳng vô tận thánh điện, tức cổ đại long di tích ma trận, đây là đồ vật đại lục đều chưa từng có được chân bảo. Các ngươi sắp sửa nhìn đến, là mất mát nguyên đại lục một bộ phận, là đã từng hội tụ long tộc thần minh thánh địa, cũng là ngoại vực ma lực nhất nồng đậm phay đứt gãy không gian chi nhất thí luyện giả nhóm đối. Này hết thầy đã sớm hiểu rõ với ngực. Bọn họ cũng không cần lại nhiều làm lắm lời, vì thế một nam nhân khác tiếp lời nói, cơ hội như vậy đúng là khó được, hy vọng các hạ nhóm có thể thuận lợi thăng giai, hoặc là ít nhất có điều hiểu được, ngoại vực cũng có rất nhiều nguy hiểm chỗ, mong rằng trân trọng bọn họ thân ảnh biến mất, ngay sau đó, thí luyện giả nhóm dưới chân hắc diệu thạch trên mặt đất quang huy lập lòe. Một đạo màu ngân bạch ma pháp đường về cùng chú văn hiện ra tới. Này một cái thật lớn ma pháp trận cư nhiên phủ kín toàn bộ đại sảnh. Mông lung quang sương mù dần dần bốc lên, đem mọi người thân ảnh bao phủ trong đó. Ma trận quang huy phóng lên cao. Cùng lúc đó, xa xôi đông đại lục, An Sắt Lạc Thụy Tư thần điện chỗ sâu trong truyền đến đinh tai nhức óc phá cửa thanh. Quỳ gối trên hành lang bán thần chuẩn thần nhóm run bần bật mà cúi đầu. Yên lặng cầu nguyện kế tiếp sẽ không có cái gì tai nạn tính, sự cố phát sinh. Chẳng sợ chờ đến chính mình đổi gác đâu. Đáng tiếc, bọn họ cầu nguyện chưa từng bị đáp lại. Trong không khí nhiệt ý tràn ngập tựa như sôi trào. Hỏa viêm chi thần đứng lặng ở cửa thần điện bóng ma. Hắn mặt vô biểu tình mà từ quỳ lại đại ác ma chi gian xuyên qua. Cái đuôi thượng quay cuồng hừng hực thiêu đốt lửa cháy, lệnh người khó có thể thở dốc nóng cháy tùy ý bị bỏng. Ngươi, hắn không kiên nhẫn mà tùy tay nắm lên một cái đầy mặt tuyệt vọng điên. Nhéo người sau cổ đem người nhắc tới giữa không trung. Ta nào dọa người, điên cô nương nhìn qua quả thực muốn tại chỗ qua đời. Miện hạ, ngài một chút đều không? Lời còn chưa dứt, nàng đã bị trực tiếp ném ra thần điện. Giống như một viên ngã xuống sao băng, rơi vào hắc ám chi đô đường phố, đem một tòa ma thú doanh địa nóc nhà tạp cái lỗ thùng. Đại ác ma nhóm tất cả đều chặt lại cái đuôi, ngoặc kép, Ilias lại vớt lên một cái sắc mặt trắng bệch mị ma. Người sau run như cầy sấy, phía sau cánh đều cuộn tròn lên, bị hắn bóp cổ nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là dây tiếp theo khả năng thật sự sẽ chết liền rất khủng bố. Người nói, mị ma khớp hàm run lên, dự đoán được chính mình không nói lời nói thật chỉ sợ kết cục so vừa rồi vị kia còn thảm. Ngoặc kép, đương ngài tâm tình không tốt thời điểm, nhìn đến ngài đôi mắt đều khả năng sẽ làm chúng ta hạt rớt. Trừ bỏ cái này, thần minh bực bội mà đem hắn cũng ném đi ra ngoài. Lại lần nữa xách lên một cái sắp dọa khóc Viêm cự ma. Còn có sao, ngoặc kép, miệng hạ à, đáng thương đại ác ma còn không có tới kịp trả lời. Một bên bỗng nhiên có người đánh gãy trận này quỷ dị đối thoại. Tóc bạc nam nhân ngồi yên đứng ở hành lang dài, vẻ mặt ý cười mà nhìn lại đây, thâm thúy đôi mắt giống như minh diệt tinh quang, ngài khống chế ta người theo đuổi. Hoàn mỹ tinh thần ma pháp hỏa viêm chi thần không tiếng động mà cười lạnh. Đem trong tay viêm cự ma ném đến một bên, ta không có khống chế nàng, ngu xuẩn, hảo đi, này muốn quyết định bởi với chúng ta như thế nào định nghĩa, khống chế, Matthew ngẩng đầu. Ngay từ đầu ngài chỉ là đang nghe các nàng nói chuyện. Sau lại ngài không quá thích sự tình phát triển, cho nên ngài, viêm thần bế lên cánh tay, tựa hồ thập phần khinh thường loại này che che giấu giấu biểu đạt phương thức. Vàng rực rạng rỡ đôi mắt thiêu đốt lệnh người sợ hãi phá hư dục. Cho nên, chú thuật chi thần hai mắt đau đớn mà sai khai ánh mắt. Nếu hoàn toàn khống chế, đoạt đi nàng ý chí. Ngài không hiểu biết nàng, cũng không biết nên như thế nào biên lời kịch, còn không bằng dẫn đường nàng tư tưởng, thay đổi nàng ý tưởng, làm nàng chính mình ấn ngài muốn ý tứ giảng đi xuống. Ngoặc kép, nói đi giảng đi đều là vô nghĩa, chính hắn làm sự trong lòng rõ ràng, không cần người khác lại lặp lại một lần. Ilias nghe xong hai câu liền vô tâm tình lại lãng phí thời gian. Vung cái đuôi biến mất tại chỗ. Matthew sớm đã thành thói quen loại thái độ này. Hắn dường như không có việc gì mà xoay người. Ưu nhã mà rảo bước tiến lên thần điện. Tóc bạc thần chỉ thân ảnh tạm dừng một chút. Mặt sau bị đá đến siêu siêu vẹo vẹo đại môn không tiếng động khép lại. Vặn vẹo vết rách cùng lồi lõm sụp đổ đều dần dần khôi phục. Đừng nói cho nàng, Asima đứng ở một tòa có chút cũ xưa đồng thau tế đàn phía trước. Chính cúi người nghiên cứu mặt trên ma văn, ở chú thuật chi thần tới gần thời điểm, thuận miệng nói một câu, Matthew hơi hơi cong lên khóe miệng, nếu ta đi nói cho tiểu tô mân chuyện này, viêm thần miệng hạ nói không chừng liền được như ý nguyện. Làm nàng biết hắn kỳ thật phi thường để ý, ta sẽ không nói, chủ nhân, ngoài ra, vô luận các ngươi vừa rồi đã xảy ra như thế nào khắc khẩu. Hy vọng không có ảnh hưởng ngài tâm tình, thần hắc ám rũ mắt nhìn trước mắt tế đàn. Lông quạ lông mi nhẹ nhàng run lên, mỹ lệ như hỏa trong mắt ảnh ngược chợt sáng lên ma văn. Trong lúc nhất thời huy hoàng giống như thiêu đốt, hắn nói hắn sẽ không giống ta giống nhau thất bại, mấy ngàn năm cũng không thấy được người mình thích Matthew. Ngoặc kép, lời này thật sự là có điểm làm người khó có thể chống đỡ. Huống chi nào đó góc độ thượng này thật đúng là chính là sự thật. Không phải, ta không thích hắn, Asima ngồi dậy tới. Nàng vẫn như cũ không có nói ra tên. Chỉ là cái này ngôi thứ ba đại chỉ hiển nhiên đã thay đổi người. Ta chỉ là cảm thấy hắn rất có ý tứ. Có đôi khi ta còn sẽ hối hận. Bởi vì con hắn mang đến phiền toái nhiều như vậy, chú thuật chi thần không nói gì mà nhìn nàng. Viêm thần miện hạ cũng có ngài huyết mạch nếu hắn không có phụ thân. Hắn nhất định sẽ không như vậy chán ghét trên thực tế. Về hỏa viêm chi thần càng giống phụ thân vẫn là mẫu thân. Matthew thực thức thời mà tránh đi cái này đề tài. Hơn nữa không làm chính mình ở trong lòng phun tào chẳng sợ một câu. Bất quá cũng rất thú vị đi. Chủ nhân, hắn, tham khảo ngài trải qua. Cho nên luôn là sợ hãi dọa đến nàng. Đáng tiếc người cùng người là bất đồng. Hắn càng là như vậy. Thái độ của hắn quá không xong. Asima phất tay dập tắt tế đàn thượng ma văn oánh lượng ánh sáng. Liếc liếc mắt một cái chính mình người theo đuổi. Cho nên ta mới không đi nhắc nhở hắn. Người cũng câm miệng, đương nhiên. Chủ nhân, chú thuật chi thần phong khinh vân đạm gật đầu. Viêm thần miện hạ cũng vẫn luôn thực chán ghét ta a. Hắn khẳng định cũng không hy vọng từ ta nơi này được đến bất luận cái gì trợ giúp hai người ý vị. Thâm trường mà liếc nhau. Hết chương.